Nỗi đau của Đom Đóm, chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay Quan Kiện đụng vào chuột trên bàn, màn hình sáng lên, máy vẫn nối mạng nhà trường, hòm thư của anh vừa nhận được thư mới người gửi, ra cắt tháng năm. Trước lúc đi ngủ, 1 giờ 30 phút sáng, anh còn lên mạng. Thư này vừa được gửi đến cách đây 1 giờ. Nội dung chỉ có 3 chữ, Hoa Thanh Trì. Cái tên này nghe quen quen, chắc chắn không phải là Hoa Thanh Trì, danh thắng nổi tiếng ở Lâm Đồng, Tây An. Hoa Thanh Trì à, giọng Yasuzaki Seishiko nhẩm 3 chữ này trong điện thoại. Em nhớ ra rồi, cô khẽ kêu lên. Thảo nào nghe quen thế, Hoa Thanh Trì là một trong 10 nơi có ma của Giang Kinh. Nó được xếp thứ mấy thì em quên rồi. Đúng, anh cũng đã nhớ ra. Em chờ nhé, anh sẽ hỏi tác giả của bảng xếp hạng, xem sao. Âu Dương San lại cầm di động lên, phàn nàn. Anh không để cho người ta ngủ à, em cho anh biết với, Hoa Thanh Trì ở đâu. Nó là một trong 10 nơi có ma ở Giang Kinh. Ôi, đang đêm định đi tắm hay sao? Tất nhiên là không, em nói đi, chuyện chết người đấy. San nhận ra giọng Quan Kiện đang gấp gáp, cô không dám đùa nữa. Ở đối diện, hơi chếch với rạp chiếu phim trên đường Cộng Hòa, là nơi sông hơi tắm sauna. Anh định đến đó làm gì? Em cũng muốn, đừng nói linh tinh, thôi, ngủ đi, kẻo lỡ em có chuyện gì thì anh biết ăn nói ra sao với mẹ em. Bye, bye, Quan Kiện mặc quần áo, rồi vừa đi xuống cầu thang vừa gọi điện dặn Yasuzaki Seishiko tuyệt đối không được đi ra ngoài. Cho em biết địa chỉ đi, để làm gì, em nghe không hiểu ư, cấm ra ngoài, anh muốn em phải lãng phí thì giờ xem những trang vàng à. Cha trên mạng cũng sẽ ra thôi, chẳng rõ có phải Seishiko xưa nay vẫn ương bướng như thế này không. Quan Kiện đành cho cô biết địa chỉ, nhưng em không cần phải đến làm gì, ngay bây giờ anh sẽ báo công an. Quan Kiện gọi theo số máy mà cảnh sát Trần đã cho, nhưng lại là một người lạ lên tiếng. Tôi là Ba Du Sinh ở đội cảnh sát hình sự khu Văn Viên. Anh Quan Kiện cứ nói đi. Quan Kiện ngớ ra, nhưng lập tức hiểu ngay rằng người này đã nhận ra số máy của anh. Anh nói tóm tắt sự việc, đoán rằng người này sẽ rồi mù chẳng hiểu ra sao, chỉ có cảnh sát Trần từng thẩm vấn anh cặn kẽ mới hiểu các từ. Bọn chúng, thí nghiệm, và, hành lang tối, nào ngờ cảnh sát họ Ba dường như chẳng hề ngạc nhiên, chỉ dặn một câu. Anh cứ đợi tôi ở cửa Hoa Thanh Trì, tuyệt đối không manh động. Quan Kiện nhảy lên xe đạp nhưng lại ngã rúi rụi, cơn đau bất chợt nổi lên ở giữa ngực như mũi dao đâm. Hình như nó xuyên thủng ngực, chúng, bắt đầu nói với anh rằng, cái chết đang xảy ra. Hành lang dài và tối, những ánh mắt phẫn nộ, anh đang dần nhìn rõ mặt những người nằm trên giường sắt, những khuôn mặt quen thuộc. Nhưng anh không muốn nhìn rõ, anh gắng chớp mắt liên tục và dướn người, mặc kệ cơn đau, anh không thể đứng lại chờ đợi. Cái chết vừa xảy ra, có lẽ vẫn còn kịp chặn đứng. Quan Kiện nén đau lại trèo lên xe đạp, dù ý chí không thắng nổi cơn đau thì ít ra cũng chặn được cơn đau đang tấn công điên cuồng. Đến cổng bệnh viện, anh vẫy được xe taxi, 5 phút sau, dù đang rất đau, anh cũng đã đến trước cửa Hoa Thanh Trì. Xe chưa dừng hẳn, anh đã ném cho tài xế 20 đồng rồi nhảy xuống, chạy thẳng vào cửa Hoa Thanh Trì. Vừa bước đến bậc thềm thì anh ngã lăn, và có lẽ khả năng chịu đau cũng đã cạn kiệt. Nhưng đúng vào lúc này thì cơn đau lại dịu đi, đồng thời anh nhận ra có một người đang nằm vật ngay bên cạnh. Quan Kiện kinh hãi nhảy dựng dậy, ánh sáng cửa sổ hắt ra cho thấy đây là một người đàn ông trung niên, sau gáy có một vệt máu sẫm xỉn, cổ áo sau gáy cũng loang lổ máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đưa tay gần mũi người ấy, thấy vẫn thở yếu ớt. Chiếc taxi đã phóng đi, ở Hoa Thanh Trì thì không có xe, chi nhánh sở công an thì ở xa nơi này. Rõ ràng là cảnh sát chưa kịp đến, nếu đúng là cái chết đang ở ngay trước mắt thì nó đợi cảnh sát đến hay sao? Không nghĩ ngợi gì nữa, Quan Kiện chạy ào vào đại sảnh của Hoa Thanh Trì. Ở đại sảnh không có đèn, Quan Kiện lấy đèn pin ra. Ít lâu nay anh luôn mang theo người chiếc đèn pin nhỏ. Bên phải là cầu thang xoáy chôn ốc đi lên tầng trên, ở tầng trệt có một tuyến hành lang có lẽ rất sâu, hai bên hành lang có nhiều gian buồng tắm nho nhỏ, đều đang đóng cửa. Hệt như cảnh Quan Kiện vừa nằm mơ thấy, phía trước mặt ai sẽ đợi anh, hoặc nói là, sẽ là thi thể người phụ nữ nào. Đèn hành lang bỗng sáng loà, nơi tận cùng của hành lang có một người đang đứng, ánh đèn chợt bật sáng lên khiến người ấy phát hoảng, ngẩng đầu, quay người lại. Chính là Nhiệm Tuyền, tay ông ta đang cầm dao. Con dao mổ dính đầy máu tươi, cách chương.